Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, tức chết ngươi. Lý Quả sớm có chuẩn bị, thập phần cơ linh, nhấc lên đài khăn liền nhất nhất chặn, sau đó chạy tới cách xa nàng một điểm một đầu khác. Người ném, người ném, người chính là ném không đến. Lý Quả ngoạn tâm đại khởi, cùng nàng ngoạn nổi lên trốn miêu miêu. Càng thêm lệnh ngu cơ sinh khí, tinh xảo mặt đều nhanh biến khúc, hơn nữa rất có hí kịch tính những thứ ấy thái treo ở trên đầu. Thập phần tức cười, ha ha ha, Hoàng Nhi nhịn không được, vừa mới lúc mới bắt đầu hảo sốt ruột, vì Lý Quả lo lắng, thế nhưng bây giờ nàng lại một chút cũng không phương diện này lo lắng. Lại nhìn ngu cơ kia buồn cười bộ dáng, nàng rốt cuộc không đếm xỉa hình tượng cười to lên. Không cho ngu cơ một chút mặt mũi, Lâm quản gia là muốn cười không dám cười, thế nhưng cũng nhịn không được nữa. Khóe miệng liệt thật lớn một miệng, vừa nhìn chính là một khuôn mặt tươi cười, cái khác hạ nhân cũng nhịn không được nữa, nhưng không cười ra tiếng, đô che ở trong miệng, cười thầm, tiện nhân, người đừng chạy, ngu cơ sắp điên rồi, nàng lão đánh không Lý Quả, lại đuổi không kịp nàng. Bên tai còn truyền đến những thứ ấy đáng ghét nhân tiếng cười. Lửa giận của nàng là cọ cọ đi lên trướng. Tiện nhân, ta liền muốn chạy, không chạy là đứa ngốc. Lý Quả cũng học bộ dáng của nàng. Hoa hoa kêu to, trên thực tế là cười nhạo ngu cơ. Lần này còn đem ngu cơ tức chết đi được. Ngu cơ đuổi không kịp nàng. Cuối cùng chạy được thở hồng hộc, không có biện pháp, đành phải dừng lại đến. Dùng bốc lửa hai con mắt chừng Lý Quả, một bộ muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi bộ dáng. Lý Quả đứng ở đối diện với nàng, cách một nói lớn không lớn, nói dài cũng không dài lắm bàn, cười híp mắt nhìn nàng. Tiện nhân, chủ nhân đã trở về, hắn nhất định sẽ xử phạt ngươi, nhượng ngươi không ngày lành quá. Ngu cơ hiện tại chỉ có thể đem tất cả hy vọng đô ký thác vào Mạc Nhật tỷ trên người. Nàng biết Mạc Nhật tỷ luôn luôn không thích nữ nhân sằng bậy. Tốt, tốt, người mau để cho hắn trở về. Ta đang chờ, cuối cùng nhượng hắn vội vàng đem ta đuổi đi. Lý Quả vẫn như cũ cười híp mắt nói. Không đem lời của nàng để ở trong lòng. Thậm chí còn ước gì Mạc Nhật tỷ trở về đâu. Như vậy uy hiếp tính cái gì? Ngu cơ điên rồi, muốn điên rồi. Trước mặt nữ nhân này căn bản là không biết xấu hổ. Thế nào cũng có thể đem mình bức điên, vô sỉ, khinh bỉ, còn là cái gì, nữ nhân này căn bản không quan tâm, ứng phó như thường, không nửa điểm cảm thấy thẹn tâm ơ siêu, ngươi, ngươi, ngươi, nàng ngươi nửa ngày, lăng là không nói ra một câu, bị tức, bệnh không hảo, muốn sụp đổ, đầu óc choáng váng, có chút đau, đêm nay có thể nỗ lực nhiều kỷ chương liền kỷ chương đi. Cảm ơn đại gia quan tâm ơ siêu. Hết chương.